Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thán nói, ngon quá bởi vì đồ ăn của Khương Tuệ Tuệ làm thực sự rất ngon. Cho dù không thích Khương Tuệ Tuệ và cô không làm bất cứ việc nhà nào sau khi ăn xong, cô ta vẫn cố gắng chịu đựng và hiếm khi cô ta không lên cơn động kinh. Về phần Khương Tuệ Tuệ, cô trở về phòng sau khi ăn xong. Đứng trước gương, cô nhớ đến Tống Thời Thanh đã nhiều lần bảo cô ngày mai không được mặc bộ quần áo này đi làm, nhưng nhìn người trong gương, cô không hiểu bản thân mình mặc bộ quần áo này có gì khác thường. Màu xanh xám buồn tẻ là phong cách nhất quán của thời đại này, phong cách bình dân không hợp thời trang, ngoại trừ xấu xí ra, cô thật sự không nhìn ra được điểm gì không phù hợp. Đúng lúc này, một viên kẹo trái cây từ trong túi cô rơi ra, Khương Tuệ Tuệ vội vàng cúi người nhặt lên. Khi cô cầm lấy viên kẹo lại vươn thẳng eo, đột nhiên chợt hiểu ra. Có một chút ửng hồng trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Thì ra là có chuyện như vậy, vừa rồi khi cúi xuống, cô mới phát hiện N, G, U, C mình sẽ lộ ra một đường sự nghiệp rất sâu. Tuy rằng nhìn không ra nhiều chỗ nhưng ở thời đại này quả thực có chút không thích hợp. Cũng là bởi vì sau khi cô xuyên qua, ngoại trừ da mặt, toàn thân thì các bộ phận khác cũng đều xuyên qua. Nếu là thân thể của nguyên chủ, chỉ sợ là sẽ không như vậy. Ai ra, tất cả là do dáng người của cô quá đẹp, và sau khi mặc áo sơ mi, N, G, U, C của cô sẽ nhìn có vẻ lớn hơn một chút. Khương Tuệ Tuệ thở dài, thật là một gánh nặng ngọt ngào, có lẽ Tống Thời Thanh sẽ chảy M, Á, U mũi khi nhìn thấy nó. Sau khi lục tung tủ quần áo, cô thấy hầu hết những gì nguyên chủ có ban đầu đều là áo sơ mi kiểu này. Nếu đúng như vậy thì chỉ có thể tìm thợ may để sửa. Khương Tuệ Tuệ tình cờ đào ra 3 chiếc áo sơ mi và tìm thấy một số tiền dưới gối, một khối tiền và một ít đồng tiền xu. Tất cả đều là gia sản thuộc về nguyên chủ ban đầu. Cố Diệp Phi Phương Quế Chi đang tắm rửa. Khương Tuệ Tuệ đi thẳng đến chỗ Lý Tú Cầm đang gội đầu cho nữ nữ và hỏi. Chị dâu, thợ may nào ở làng chúng ta có tay nghề tương đối tốt vậy à? Đầu tóc của nữ nữ là kiểu tóc đến mang tai, là kiểu tóc của học sinh. Sau khi gội xong, Lý Tú Cầm dùng khăn khô lau qua, bảo cô bé sang một bên chơi. Nhưng cô bé không thể chơi điên cuồng như vậy, tóc vừa mới gội không nên lại bị mồ hôi làm ướt. Mọi người trong xã thường đến chỗ thím Lai may quần áo, nhưng nói thật, xét về chỗ nào tốt hơn, chị thấy tay nghề thợ may Tạ tốt hơn. Lần trước chị đã nhờ cô ấy may váy cho nữ nữ. Cô ấy đã làm rất tốt, khá xinh đẹp, em ngồi chỗ này chờ một lát, chị đi lấy ra cho em xem. Lý Tú Cầm cười nói, Khương Tuệ Tuệ dù sao cũng không vội, vì vậy dứt khoát ngồi đó và chờ đợi. Phòng ốc của nhà họ Khương đều có diện tích tương đương nhau, đại trạch viện cũng không trang hoàng đặc biệt, nhưng Lý Tú Cầm lại sắp xếp rất có trật tự, trên bàn nhỏ có một cái ô vuông đăng ten. Cắm một bông hoa đào nở rộ trong chiếc bình thủy tinh, trông tràn đầy sức sống. Chị dâu, chị có một cuộc sống thực sự thú vị và lãng mạn. Khương Tuệ Tuệ nói, Lý Tú Cầm ngượng ngùng xấu hổ mà cười. Cái gì mà thú vị với không thú vị? Khi còn nhỏ chị yêu thích nó, và chị vẫn không thay đổi nó khi lớn lên. Nghèo nhưng hạnh phúc, cách chương.